Chương 3295, Ma Sơn Chi Đỉnh. Một bước sinh, một bước chết phương thần, đứng trước nguy hiểm lớn nhất, nếu vô pháp ngăn cản vạn ma ý chí xâm nhập, như vậy hắn đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trên người hắn, cực nóng hỏa diễm đang thiêu đốt, hỏa diễm bên trong, truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, phảng phất muốn tương thiên khung đốt cháy. Bất hủ tinh lực cùng vô địch kiếm khí, tạo thành một đạo cường đại bình chướng, vì đó tranh thủ thời gian. Đông đông đông trong cơ thể của hắn, khí tức chấn động, đây là hắn cơ hội cuối cùng, hắn muốn thả tay đánh cược một lần. Vạn ma ý chí xâm nhập, càng ngày càng mạnh, hắn không thể tiếp tục chậm trễ thời gian, bằng không mà nói, lực lượng của hắn sẽ bị vạn ma ý chí thôn phệ xong. Xong. Phẫn nộ tiếng gào thét, theo phương thần trong miệng truyền ra, hắn nâng lên một chân, bước lên tầng cuối cùng bậc thang. Phốc bàn chân của hắn, xuất hiện từng cái lô máu. Bắp đùi của hắn cũng chịu đựng cường đại trọng áp, không ngừng run rẩy. Hắn lâm vào tuyệt cảnh. Bóng đen sắc mặt nghiêm túc, nắm đấm nắm chặt, âm thầm là phương thần cầu nguyện. Ma sơn phía trên, thao thiên ma huy phóng thích, để toàn bộ ma đế lăng đều tại rung động. Trong vòng trời, ma khí quét sạch, một mảnh đen kịt, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Giờ khắc này, toàn bộ ma đế lăng, mỗi một hẻo lánh, mặc kệ là nhân loại võ giả, vẫn là yêu thú. Nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía ma sơn phương hướng. Thất ma trận pháp trước, ba y khối cự thạch hoành lập, một đứa bé con, đứng tại trên một tảng đá lớn, hắn quanh thân, thất ma trận pháp đang thông thả vận chuyển. Hắn mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào ma sơn chỗ. Ta tốn sức thiên tân vạn khổ, mới miễn cưỡng ngộ ra được thất ma trận pháp một tia quỹ tích vận hành. Dù vậy, nhưng cũng không dám xông vào ma sơn cầu thang. Hai đồng suy tư, đến là ai? Đang sông ma sơn chi đỉnh, mà lại có thể làm cho ma sơn phóng xuất ra như thế ma huy, người này nhất định đã sông qua một cái rất cao trình độ. Phải tăng tốc tốc độ. Dứt lời, hai đồng nhắm mắt lại, toàn lực thôi động thất ma trận pháp. Ngoại trừ ma đế lăng bên trong rất nhiều yêu thú cùng võ giả, cảm ứng được đáng sợ ma huy bên ngoài, ở xa nơi cực hàn thần huyết thành bên trong. Ngay tại tu hành yêu vương, phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Hô hô trong chốc lát, tiểu có hơn 20 cái lao giả, xuyên thẳng qua hư không, đi tới thần huyết thành phía sau núi, đem hắn vây vào giữa. Chuyện gì xảy ra? Hỏa ma chân quân mở miệng hỏi. Khí tức của ngươi như thế hỗn loạn, chẳng lẽ là thần huyết phản vệ sao? Thủy nguyên chân quân cu nở dê hỏi. Tại yêu vương mở ra thần huyết thành phong ấn một khắc này, liền đã trở thành bọn hắn nửa cái chủ nhân, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nào đó một ngày. Yêu vương tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn chủ nhân chân chính. Sở dĩ, bọn hắn đối với yêu vương nhất cử nhất động, đều mười phần để bụng. Thân huyết thành bên trong, trọng yếu nhất chính là thân huyết. Thân huyết thành ra mắt về sau, mặc dù có rất nhiều thế lực, cùng cường giả tới chơi, nhưng đều bị hỏa ma chân quân bọn người cự tuyệt ở ngoài cửa. Thế nhân mặc dù đối thân huyết thành ôm lòng hiếu kỳ, nhưng lại không dám tự tiện xông vào, dù sao đây chính là huyết mạch vương địa bàn. Ai cũng không dám xác định, huyết mạch vương pha y chăng ngay tại thần huyết thành bên trong. Một khi chọc giận tới thần huyết thành, hậu quả khó mà lường được. Thần huyết thành ra mắt tin tức, lưu truyền sôi sùng sục, nhưng thân là nhân vật chính yêu vương, cũng là bị hỏa ma chân quân các loại lao ra hỏa dẫn tới hậu sơn cấm địa. Huyết mạch vương chẳng những lưu lại thần huyết, còn để lại rất nhiều bí pháp, cùng chí bảo. Yêu vương thực lực quá yếu, bọn hắn muốn mau chóng để yêu vương tăng thực lực lên. Thế nhưng là, yêu vương thổ huyết, đám người mười phần lo lắng. Đối mặt đám người hỏi thăm, yêu vương lắc đầu, cố gắng bình phục chính mình hỗn loạn khí tức, hắn chậm rãi nói ra, không phải thần huyết phản vệ. Hắn đạt được huyết mạch vương truyền thừa, càng làm mở ra thần huyết thành phong ấn, thần huyết đối với hắn không có bất kỳ cái gì bài xích. Đó là cái gì chẳng lẽ đột nhiên, hỏa ma chân quân nghĩ đến một loại khả năng, ngươi bản tôn, nhận lấy uy hiếp tính mạng yêu vương gật đầu, của ta bản tôn. Ngay tại sông Sáo Ma Đế Lăng bên trong Ma Sơn cầu thang, mà lại đến cuối cùng thời khắc mấu chốt. Yêu vương đơn giản đem bản tôn tại Ma Đế Lăng bên trong tình huống cáo chi đám người, hỏa ma chân quân bọn người con mắt chuyển động. Ma Đế Lăng tình huống, chúng ta không rõ lắm, đối với vạn ma ý chí cũng không phải hiểu rất rõ. Hỏa ma chân quân no ý bất quá, ngươi bản tôn như là đã sông qua một bước cuối cùng, có lẽ ngươi có thể giúp hắn. Hỏa ma chân quân nhìn về phía yêu vương nói. Thần huyết bên trong, ẩn chứa cực mạnh lực lượng, ngươi nếu có thể hấp thu một nửa, nguyên thần sẽ phát sinh trên bản chất thuế biến, đến lúc đó, ngươi bản tôn liền có thể nhất cử vọt tới Ma Sơn chi đỉnh. Thế nhưng là yêu vương lắc đầu, vạn ma ý chí xâm nhập, thực sự quá mức đáng sợ, của ta bản tôn đã không cách nào ngăn cản, sẽ buôn hội. Đám người cùng nhìn nhau, ngắn ngủi sau khi thương nghị, một lần nữa về tới yêu vương trước người, Thủy Nguyên Chân Quân nói, ngươi là ta thần huyết thành tương lai chi chủ, vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không để ngươi bản tôn chết tại ma đế lăng bên trong. Tập hợp chúng ta hơn 20 người lực lượng, sau đó xuyên thấu qua ngươi nguyên thần, trợ giúp ngươi bản tôn. Thủy Nguyên Chân Quân tiếp tục nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể hoàn toàn thôi động thần huyết. Yêu vương đôi mắt lấp lóe, sau đó gật đầu. Dù là chỉ có một tia biện pháp, hắn QNZ sẽ không dễ dàng buông tha. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Yêu vương giơ bàn tay lên, điều chỉnh cảm xúc, sau đó hai tay mở ra, mạch máu trong người chi lực phun trào, trong hư không xuất hiện một giọt tiên diễm huyết dịch. Thân huyết hắn toàn lực điều khiển thân huyết, để hắn phóng thích lực lượng cường đại. Đúng lúc này, hỏa ma chân quân bọn người nhao nhao đưa bàn tay, chống đỡ tại yêu vương trên thân. Quanh thân huyết thành bên trong, xuất hiện một màn kinh người hình tượng. Nhưng không có ngoại nhân có thể thấy cảnh này. Ma đế lăng, ma sơn cầu thang. Phương thần diện mục dữ tợn, gần như buôn hội, thần trí của hắn đã mơ hồ, thân thể sẽ sụp đổ. Vạn ma ý chí xâm nhập, tựa hồ muốn hắn hoàn toàn phá hủy. Ma sơn chi đỉnh bóng đen thấy thế, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc, chỉ kém một bước cuối cùng, lại không cách nào ngăn cản vạn ma ý chí xâm nhập. Nội tâm của hắn bên trong, tràn đầy bất đắc dĩ. Thôi, có lẽ ta mãi mãi cũng không thể nào thấy được, có người có thể xông qua ma sơn cầu thang, đăng lâm ma sơn chi đỉnh. Lời của bóng đen bên trong, tràn đầy tiếc nuối. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu thu liễm cảm xúc, một lần nữa bình tĩnh lại. Dù sao, hắn sớm đã vẫn lạc, chỉ là bởi vì thủ hộ ma sơn, mới có thể có được chuẩn đế chiến lược, đồng thời tàn niệm có thể một mực trường tồn, mà không bị vạn ma ý chí xâm nhập. Vô tận tuế nguyệt đến nay, hắn thấy qua vô số nhân tộc thiên tài, cũng không kém cái này một cái. Bóng đen thoải mái, ánh mắt của hắn trở nên dễ dàng rất nhiều, ung dung nhìn về phía ma sơn cầu thang tầng cuối cùng. Đúng lúc này, một màn kinh người phát sinh. Bóng đen kia không có chút rung động nào gương mặt phía trên, nổi lên kinh đảo hải lãng chi sắc, trong con mắt hắn, tràn ngập trước nay chưa từng có chấn kinh. Trong tầm mắt của hắn, phương thần một chân, đứng vững tại tầng cuối cùng trên bậc thang. Trên người hắn, đột nhiên hiện ra lực lượng đáng sợ, huyết hồng khí tức vờn quanh hắn quanh thân, phảng phất một giọt thần huyết hiện thế. Đông đông đông phương thần nguyên thần, nhanh chóng khép lại, thần trí của hắn dần dần khôi phục một điểm. Thần huyết chi lực sao mặc dù cách khoảng cách vô tận, nhưng thông qua phân thân, thần huyết chi lực, cùng hỏa ma chân quần đám người lực lượng, ngắn ngủi hội tụ ở trên người hắn, để hắn hồn đạo lực lượng, đột nhiên tăng vọt. Vạn ma ý chí phương thần kia nặng nề thanh âm bên trong, ẩn chứa một đạo không có gì sánh kịp tự tin. Chỉ sợ làm người thất vọng. Đang khi nói chuyện, phương thần nâng lên cái chân còn lại, chậm rãi xê dịch đến cuối cùng một tầng trên bậc thang. Giang giác vạn ma ý chí xâm nhập, như là không gian loạn lưu, đánh vào trên người hắn. Ngươi chỉ có thể phá hủy nhục thể của ta, lại không cách nào phá hủy ý chí của ta. Phương thần ngửa mặt lên trời thét dài, nguyên thần chấn động. Cái gọi là vạn ma ý chí, cũng bất quá như thế. Đông hai chân của hắn, vững vàng đứng ở tầng cuối cùng trên bậc thang. Giờ khắc này, ma sơn rung động, thiên khung ma huy tràn ngập, ma sơn trên cầu thang, tràn ngập vô tận vạn ma ý chí. Nhưng mà, mặc cho vạn ma ý chí như thế nào cường đại, đều không thể tới gần phương thần mảy may. Thành công! Phương thần thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Không bằng hắn vừa buông lỏng, liền trực tiếp hôn mê đi. Xa xôi thần huyết thành bên trong. Yêu vương hôn mê, thần huyết tiến lặng. Hỏa ma chân quân nhóm cường giả, cũng nhận cực lớn thương tích. Bọn hắn cách khoảng cách vô tận, cùng vạn ma ý chí đối kháng, suýt nữa thất bại, nếu không phải thời khắc mấu chốt, thần huyết bộc phát, bọn hắn vô cùng có khả năng phí công nhọc sức. Vô số cường giả, chật vật không chịu nổi ngồi tại hậu sơn cấm địa, nhìn xem lâm vào trong hôn mê yêu vương, trên mặt lộ ra nụ cười. Mặc dù bọn hắn thụ thương, cứ việc thần huyết tiến lặng, cứ việc thần huyết thành tổn thất nặng nề. Nhưng, bọn hắn thành công. Cũng không biết đi qua bao lâu, phương thần rốt cục tỉnh. Hắn tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, liền là xác nhận chính mình pha y chăng đã đăng lâm ma sơn chi đỉnh. Tiểu tử, mệnh của ngươi thật là đủ lớn. Cách đó không xa, truyền đến thanh âm của bóng đen. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem phương thần, cái sau tại thời khắc cuối cùng bạo phát đi ra ý chí cường đại, liền hắn đều có chút kinh ngạc. Bất quá cũng may, cuối cùng thành công. Ngươi là mạt pháp thời đại, cái thứ nhất đăng lâm Ma Sơn chi đỉnh nhân tộc võ giả. Bóng đen no ý thành công không phương thần ngạc nhiên, toàn tức khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Bất quá, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình nguyên thần phát sinh một chu tờ biến hóa. Đây là có chuyện gì hắn nguyên thần, an tĩnh nằm trong đầu, tựa hồ lâm vào yên lặng trạng thái. Sông Ma Sơn cầu thang, tiếp nhận vạn ma ý chí xâm nhập, nếu có thể thành công, nguyên thần sẽ đạt được trình độ lớn nhất thuế biến. Người tại thời khắc cuối cùng, nhất cử bắn ra kinh người ý chí, cuối cùng thành công đăng lâm Ma Sơn chi đỉnh. Vạn ma ý chí xâm nhập, đối với ngươi mà nói, là một loại rất tốt rèn luyện. Ngươi nguyên thần, tiếp nhận quá nhiều vạn ma ý chí xâm nhập, trong thời gian ngắn lâm vào yên lặng trạng thái, ngươi không cần lo lắng, chờ ngươi rời đi Ma Sơn thời điểm, nguyên thần liền sẽ thức tỉnh, đồng thời sẽ trở nên càng thêm cường đại. Rèn luyện nguyên thần, đây cũng là đối xông qua Ma Sơn cầu thang người một loại ban thưởng. Vạn ma ý chí, chính là trong thiên địa cường đại nhất, lại hung tàn nhất ý chí. Có thể bị hắn rèn luyện, nguyên thần thuế biến, sẽ đạt tới sử dụng tốt nhất. Tốt, đã ngươi đã xông qua Ma Sơn cầu thang, cũng là thời điểm biết rõ Ma Sơn một ít chuyện. Bóng đen nói y.